phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 537, đệ 537 trang. Hà Tía Tô Ngạn lo lắng mà nói: "Hỏng rồi, nếu hắn là người nắm giữ, lấy người này tàn nhẫn độc ác tính cách, sẽ giao sắc chặt đây rồi đem chúng ta diệt trừ." Hắn giọng nói rơi xuống. Không xa không gần mà phía sau liền truyền đến sói chu, Ứng Hành Trình mày căng thẳng. Mắng, thật là miệng quạ đen, biết sống không lâu còn không mau đi. Hà Tía Tô Ngạn rụt rụt cổ, cũng không dám nữa oán giận chính mình thương thế, chỉ có thể âm thầm cắn răng, đuổi kịp mọi người nện bước. Chương 220, trong bóng đêm vội vàng lên đường cũng không phải cái gì nhẹ nhàng sự. Huống chi chủ bá nhóm còn đều lòng mang phỏng đoán, bị thương trong người, quả thực tồn tại mỗi phút đều là tra tấn, thể lực kém cỏi nhất Lục Yến rất khó đuổi kịp mọi người. Nện bước, nàng tứ chi khống chế không được mà run rẩy, mỗi lần hô hấp gian nan mà đánh sâu vào quá yết hầu, đều mang đến nóng rát đau đớn. Hà Tía Tô Ngạn đồng dạng không hảo quá, nhưng vẫn là thiếu hề hề mà quay đầu lại cười nói: "Người nếu là thật sự kiên trì không được, liền đem biết đến tin tức nói cho chúng ta biết, đỡ phải đến không vị này mặt một chuyến." Lục Yến cắn răng, mơ hồ không rõ mà trả lời: "Biết đến đều nói, hơn nữa, ta có thể kiên trì." Trần Ngàn Đèn thở dài: "Ai, lần này đối thể chất không người tốt thật sự không công bằng. Tưởng không ra chúng ta rốt cuộc ở cái gì chuyện xưa. Người nắm giữ lại có thế nào mục đích, không có gì không công bằng." Lục Yến tóm lại là thân kinh bách chiến chủ bá, vẫn chưa nhân người khác ghét bỏ mà nhụt chí. Ngược lại nói, mỗi người tồn tại đều có ý nghĩa, đừng quá tự đại. Vẫn luôn phụ trách dẫn đường Ứng Hành Trình bỗng nhiên dừng lại, rồi sau đó cười nhạo: "Đúng vậy, người tốt nhất hiện tại là có thể chứng minh người tồn tại ý nghĩa là cái gì." Lục Yến thần sắc hơi trệ, chỉ cảm thấy quanh thân nhiệt độ không khí nháy mắt giáng xuống. Hơn nữa quanh hơi thở mùi máu tươi càng đậm vài phần. Hà Tía Tô Ngạn lỗ tai giật giật, khẩn trương nói: "Kia, những cái đó hắc ảnh lại tới nữa, cây đuốc đâu? Ứng đại ca ngươi mau đem hỏa điểm thượng, thăng cấp vì đại ca Ứng Hành Trình." Nào dùng hắn nhắc nhở, lập tức giơ lên ngọn lửa hô: "Nhiên liệu sẽ bị tiêu hao xong, chạy mau." Nói hắn liền thúc giục mọi người dẫm qua thi thể chiều cầu viện phương hướng chạy đi. Tây Vũ đã thích ứng thân thể đau đớn, theo sát La Hy nện bước. Hắn tuy ở trong lòng mơ hồ cảm thấy địa phương nào không thích hợp, lại cũng không kịp nghĩ lại, hắc ảnh như cũ ồn ào khó có thể phân biệt hàm nghĩa giống giận tới gần. Hoảng loạn gian lại bị giọng nữ kêu thảm thiết áp quá. Lục Yến thế nhưng cùng Tôn Tu Nhã giống nhau bi thảm, nhân bước chân phù phiếm mà té ngã trên đất. Vô luận là xuất phát từ đồng tình nữ tính vẫn là chiếu cố kẻ yếu, thấy vậy Mạc Giả Tổng đương nâng, chỉ tiếc đây là tàn khốc sinh tồn trò chơi. Chỉ tiếc bọn họ là một đám sớm đã xem quán thắng thua chủ bá, cứ việc Lục Yến dãy giụa bò lên kêu cứu, lại vẫn không có bất luận kẻ nào dừng lại động tác. Ngược lại tất cả đều nhanh hơn nện bước, càng chạy càng xa, sao không biết qua bao lâu. Thẳng đến cảm giác bên tai chỉ còn lại có gào thét tiếng gió, Tây Vũ mới dẫn đầu thả chậm tốc độ, dừng bước nghỉ ngơi, liều mạng mạng nhỏ theo ở phía sau Hà Tía Tô Ngạn nhân quán tính té ngã. Hô hấp hỗn loạn đến nửa câu lời nói đều nói không nên lời, chỉ còn đầy mặt thống khổ chi sắc. La Hy cũng lau mồ hôi, nhìn xem tới khi phương hướng, nghi hoặc nói: "Này rốt cuộc có phải hay không người nắm giữ kỹ năng? Chẳng lẽ những cái đó hóa thành hắc ảnh, địch nhân thật sẽ từng đợt xuất hiện, thẳng đến đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt?" Trần Ngàn Đèn trầm tư qua đi lắc đầu: "Hẳn là không phải, người nắm giữ kỹ năng có minh xác số lần hạn chế. Hơn nữa giống như mỗi lần phát động đều sẽ diệt trừ hai người mới có thể đình chỉ." Ứng Hành Trình mắt lạnh xem hắn: "Phải không? Ngươi biết được rất rõ ràng sao?" Trần Ngàn Đèn cười: "Đều trải qua nhiều như vậy vị diện, lại bổn cũng tổng kết đến ra điểm quy tắc đi." Tây Vũ không để ý tới bọn họ châm chọc mỉa mai ngữ khí: "Nếu này không phải người nắm giữ kỹ năng, chúng ta liền càng đến ngẫm lại biện pháp, không thể ngồi chờ chết, vẫn luôn chưa nói ra lời nói tới hạt tía Tô Ngạn rốt cuộc chật vật bò lên. Che lại bị máu nhuận ướt bụng, nhíu mày mở miệng, ngoặc kép, các ngươi, không cảm thấy kỳ quái sao? Trần Ngàn Đèn nhướng mày, hạt tía Tô Ngạn quay đầu lại nhìn phía Lai Lịch, Tây Vũ theo hắn ánh mắt phản ứng lại đây. Xác thật, những cái đó hắc ảnh bắt được chủ bá liền sẽ xé nát. Tựa như đối đãi Tôn Tu Nhã giống nhau. Nhưng là cho tới bây giờ đều không có Lục Yến Hồi Trạm trung chuyển quảng bá, Trần Ngàn Đèn nhíu mày. Chẳng lẽ kia nữ nhân cùng hắc ảnh là một đám? Đúng lúc này, quảng bá chậm chạp vang lên, chủ bá Kiều Hơi Dương Anh Dũng hiến thân. Đã hồi trạm trung chuyển bổn vị diện thế giới tồn tại khi trường còn thừa 8:50. Trò chơi tiếp tục, hạt tía Tô Ngạn ngốc một chút. Như thế nào là Kiều Hơi Dương đi trở về? Tây Vũ cũng nói không nên lời nguyên cớ tới. Chỉ là kiến nghị nói. Đại khái vừa khéo. Mà Lục Yến bị cái gì cứu cũng nói không chừng. Tóm lại, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian tiếp tục lên đường đến hảo ứng hành trình khó được tích cực. Ân, này cây đuốc thượng nhiên liệu mau không có. Đến lúc đó chúng ta có khả năng trực tiếp bị hắc ảnh NPC đuổi tận giết tuyệt. Trần Ngàn Đèn hơi có nghi ngờ, đưa ra nói, chính là Tư Thỏ, Đan Vân, Bạch Khởi mấy người này rốt cuộc ở đâu? Rốt cuộc trừ bỏ vị diện người nắm giữ, chúng ta mục đích không phải đạt được khế ước sao? Ứng hành chính, tưởng đạt được khế ước cũng đến trước sống sót mới được. Dù sao ta vừa rồi là không tìm được bọn họ, người nếu hiện tại tưởng quay đầu lại đi tìm ta cũng không phản đối. Nhưng đừng kéo ta xuống nước, dứt lời. Hắn lại lo chính mình chiều nguyên bản đã định phương hướng đi đến, bị lưu tại chỗ mấy người. Trao đổi ánh mắt, chung quy cũng vẫn là sôi nổi quyết định tiếp tục tổ đội hành động. Chỉ là Tây Vũ đáy lòng càng thêm cảm thấy ứng hành trình cùng thường lui tới bất đồng. Nhịn không được chiều La Hy đầu đi nghi hoặc ánh mắt. La Hy không dễ phát hiện mà lắc lắc đầu. Rồi sau đó liền không có càng nhiều tỏ vẻ, sao lại nói vốn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi Lục Yến. Thật là bị người cứu giúp, hơn nữa cứu nàng người. Đúng là nàng thời thời khắc khắc nhớ thương Đan Vân, chỉ thấy Đan Vân huy động không biết từ đâu mà. Đến một mặt cũ nát quân kỳ, thế nhưng kinh sợ ở những cái đó như nhanh như hổ đói vồ mồi hắc ảnh. Rồi sau đó không chút do dự kéo Lục Yến liền kêu. Chạy! Chúng nó còn sẽ đuổi theo. Lục Yến lại kích động lại khẩn trương. Lập tức cắn chặt răng. Như nhau vãng tích mang theo toàn bộ tín nhiệm tùy nàng bỏ mạng mà đi. Hết chương.